Đẳng cấp ở rể, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196. Lâm Tử Minh cười tủm tỉm, đối với Tư Đồ Nam nói, "A Nam, anh thua rồi, hiện tại có thể thực hiện lời hứa của anh, quỳ xuống, dập đầu nhận sai, gọi 100 tiếng ông nội đúng vậy." Mọi người mới phản ứng lại, Tư Đồ Nam còn cược với Lâm Tử Minh, hiện tại Tư Đồ Nam đã thua. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Tư Đồ Nam cực kỳ thú vị. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Tử Minh cương nhiên có thê lây ra gồm Sứ Thanh Hoa Triệu Minh. Dã tâm của hắn đã chết, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người đều nhìn hãn. Tư Đồ Nam run rẩy, hắn như muốn khóc, không thể nào, chắc chắn ngài đã giám định sai rồi. Chất lượng như thế này, như thế nào có thể là gồm Sứ Thanh Hoa Triệu Minh chứ? Tư Đồ Nam cuống quýt, đầu hắn nóng bừng, chỉ ngón tay vào Cố Hưng. Cố Hưng nghe được lời này của hắn, sắc mặt lập tức u ám. Tư Đồ Nam, cậu đang nghi ngờ trình độ của tôi, nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Tư Đồ Nam cảm nhận được sắc mặt u ám của Cố Hưng, hẳn ý thức được mình đã nói sai, có điều, bắt hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi Lâm Tử Minh và gọi hắn 100 tiếng ông nội, đây là điều hắn tuyệt đối không thể làm được. Cho nên, hắn tình nguyện đắc tội Cố Hưng, cũng không thể bán đứng tôn nghiêm của mình. Đùa chứ, nếu bắt hắn quỳ xuống xin lỗi Lâm Tử Minh, chi bằng giết hắn đi. Cho nên hắn hừ một tiếng, nói. Ai có thể nói điều này? Mọi người đều biết Lâm Tử Minh chính là con rể của Sở gia, là một kẻ nông thôn nghèo nàn, nhiều năm như vậy, ngay cả công việc cũng không có, chỉ biết ăn bám ở Sở gia, mỗi ngày. Làm việc vặt ở trong nhà, người như vậy, sẽ có người tặng hắn gồm Sứ Thanh Hoa Chiêu Minh xa xỉ này sao, đây là tuyệt đối không có khả năng. Những lời hắn nói rất có đạo lý, mạch lạc rõ ràng, nhưng hiện tại không một ai tin tưởng hắn, bởi vì Cố Hưng đã giám định rõ ràng, là một người nổi tiếng về sự chính trực và trình độ cao trong giới đồ cổ, thử hỏi người như vậy, sao có thể nói dối. Lúc này, Sở Phi nhìn Tư Đồ Nam với dáng vẻ không muốn thừa nhận, cảm thấy Tư Đồ Nam rất ghê tởm. Ngay, cả án tượng của Sở Hoa Hù và Liễu Tố Hồng đối với hắn cũng đã rơi xuống đáy vực. Tư Đồ Nam là người có tiên, nhưng con người như thế này, thật sự khiến người khác không muốn nịnh nọt. Lâm Tử Minh đã sớm dự tính trước điều này, hắn không có hốt bát ngờ. Tư Đồ Nam, anh định chơi xấu sao? Phải nhớ rằng, anh vừa rồi đã lập ra giấy tờ, có muốn tôi nhắc lại cho anh nghe không? Tư Đồ Nam trên mặt lộ ra dữ tợn, thô bạo đoạt lấy giấy tờ từ trong tay Lâm Tử Minh, sau đó xé thành từng tin. Giấy tờ gì, tôi làm gì có việc gì? Lâm Tử Minh không có tức giận, hắn cười nhạo. Không chịu thua Tư Đồ Nam, cậu đúng thật là đồ rác rưởi. Sắc mặt Tư Đồ Nam rất khó coi, hắn vốn muốn dễ dụa một chút nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ghê tởm, vẻ mặt khinh bí của Sở Phi, hắn vô cùng khó chịu. Ngay cả Sở Hoa Hùng và Liễu Tố Hồng đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Tâm tình hắn vặn vẹo, hung hăng, trừng mắt liếc Lâm Tử Minh một cái, hung hắn nói, mày đợi đó cho tao. Sau đó hắn liền trực tiếp xoay người đi, vô cùng xấu hổ chạy đến cửa nói, đúng lúc đụng vào nhân viên phục vụ đang bưng nồi súp, một nửa nồi súp đều đổ lên người hắn, nóng đến nồi hắn nhảy lên như một con khỉ, hét lên thảm thiết. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tử Minh không nhịn được liền bật cười. Cách chương.